Ngồi trên cáng chê là một con mèo con trắng to cỡ bàn tay, lông trắng như ngọc xóa tung. Dưới ánh bình minh, lông mèo trắng tỏa ánh sáng thánh khiết rất hấp dẫn người. Càng quái dị là mèo con đứng thẳng, một móng vuốt chống cằm. Thanh âm ngọt ngào cao vút phát ra từ miệng mèo con trắng nhỏ. Một con mèo biết nói. Mọi người cảm thấy thần kinh thác loạn. Mới có một con trâu yêu cuồng ngưu yêu xoái chết, giờ lại có một con mèo đến. Oa oa, trông rất ngon miệng, hay nếm thử xem. Mèo con trắng nhỏ ngồi trên cáng tre lầm bầm. Giây sau, trước khi mọi người lấy lại tinh thần, bỗng mèo con trắng nhỏ gầm lên. Cái đầu đáng yêu trướng to không giới hạn, cái miệng hồng xinh xắn thành mồm máu mấy chục thước ngửa lên không trung hút một hơi. Xác cuồng ngưu yêu xoái khổng lồ bị hút vào mồm máu, đầu to lắc hai cái nuốt trọng như rắn nuốt voi. Trước mắt cái đầu mèo khổng lồ thu nhỏ lại biến trở về to cỡ bàn tay. Mèo con trắng nhỏ thè lưỡi hồng liếm môi, bộ dáng thèm thuồng trầm ngâm nói, mùi vị bình thường, xem ra yêu xoái cũng không ngon gì, không biết hương vị yêu hoàng thế nào. Mọi người đã hóa đá. Vương Phong, ngươi còn sống, tốt quá. Đại trại chủ Phùng Huyết Y ở phía xa ngơ ngác nhìn tất cả. Khi thấy nam nhân đầu chọc vạm vỡ, thuộc hạ vốn đã chết nay còn sống và đi theo con mèo yêu đáng sợ. Mặt đầu chọc Vương Phong không biểu tình, không thèm nhìn trại chủ cũ. Lúc này đại trại chủ Phùng Huyết Y không rảnh quan tâm nhiều. Gã như người chết đối bắt lấy cọng cỏ cứu mạng, biểu hiện rất là nhiệt tình. Đại trại chủ Phùng Huyết Y luôn miệng chào hỏi Vương Phong. Nếu có thể lôi kéo quan hệ với mèo yêu đáng sợ thì không chừng hôm nay gã sẽ sống. Mèo, đừng có chấp nối. Bây giờ bọn họ là người của bản mèo. Con mèo trắng nhỏ khinh miệt hưa vuốt. Không biết các hạ, tại hạ là Phùng Huyết Y, người của hư không thái tử yêu thần cung. Đại trại chủ Phùng Huyết Y lập tức biểu lộ thân phận kéo ra hư không thái tử. Đại trại chủ Phùng Huyết Y cảm thấy con mèo trắng nhỏ chắc là yêu ma, sẽ nể mặt hư không thái tử. Đám người Lý Anh, Lý Vân Kỳ, Lý Vân Nguyên thấy vậy trái tim lại treo cao. Mới có một con cuồng ngưu yêu xoái chết, lại một con mèo yêu đến, trông càng hung hãn hơn cả châu yêu. Nếu mèo yêu đứng về phía đại trại chủ Phùng Huyết Y thì người đeo mặt nạ quỷ Thanh Đồng có thể đánh lại con mèo yêu này không? Ai ngờ, hư không thái tử là cái khỉ gì? Ngươi là người của hắn liên quan gì mèo? Con mèo trắng nhỏ khinh thường hưa vuốt, quay đầu hướng người đeo mặt nạ quỷ Thanh Đồng đứng một bên. Mèo con ngọt ngào kêu làm nũng, mèo, sao bây giờ mới đến? Lần đầu tiên giọng của người đeo mặt nạ quỷ Thanh Đồng có độ ấm nói, những người khác đâu? Mèo con trắng nhỏ ngoan ngoãn nói, mèo, đường băng khó đi, mấy người đó không có võ công, đi rất chậm, nhưng sắp đến rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 274, báo ứng, không thích thì lên. Chỉ vài câu đối thoại làm mặt đại trại chủ Phùng Huyết Y chướng hồng biến xanh mét, trái tim trùng xuống. Thì ra con mèo yêu này thuộc phe người đeo mặt nạ quỷ Thanh Đồng. Vậy là toan tính của đại trại chủ Phùng Huyết Y bị hủy rồi. Đám người Lý Anh, Lý Vân Kỳ, Lý Vân Nguyên thở phào. Trong khi nói chuyện, phía xa truyền đến tiếng bước chân. Lần này là vài thôn dân mặc áo bông, cầm đao kiếm gậy gộc rách nát. Có người cầm vũ khí lưỡi liềm, biểu tình kính sợ xen lẫn tò mò. Bước chân nặng nề không biết huyền công. Bọn họ chỉ là người thường. Lý Vân Dương nói nhỏ vào tai phụ thân Lý Anh, là người thung lũng thôn. Lý Anh gật đầu không nói. Các thôn dân vây quanh, hai tay thôn trưởng Cao Phong chắp vào nhau chào các võ giả. Tại hạ là thôn trưởng Cao Phong của thung lũng thôn, nhận lời mời tiến đến. Lời nói của thôn trưởng Cao Phong như một bàn tay tát tai mọi người có mặt. Trước khi buổi lễ huyết tế bắt đầu, không ai chú ý đến chết sống của các thôn dân bình thường này. Bọn họ bi di xem như cỏ rác, không ai quan tâm đến kẻ yếu con kiến đã định sẽ chết thảm trên băng tuyết tế đàn. Nhưng bây giờ người mộ cũng nhìn ra được người đeo mặt nạ quỷ Thanh Đồng đứng về phía các thôn dân, thung lũng thôn trở thành phe cường đại nhất. Huyết Long Trại tính toán, sắp đặt thánh điển trở thành giá y cho thung lũng thôn. Trải qua trận này, trong phạm vi trăm dặm Tuyết Long Sơn còn ai dám can đảm khiêu khích thung lũng thôn? Đâu có. Cao thôn trưởng khách sáo rồi. Có nghe tiếng cao thôn trưởng từ lâu, hôm nay gặp còn hơn tin đồn. Cao thôn trưởng diện mạo bất phàm, về sau chúng ta phải quen biết nhiều. Huyết Long trại hoành hành vô đạo, hôm nay chúng ta đến Thăng Long Phong là hy vọng vào phút mấu chốt ngăn chặn tội ác, giúp Thung Lũng thôn một tay. Không ngờ Cao thôn trưởng đã nắm hết mọi thứ, có vị bằng hữu đeo mặt nạ GP đỡ, Huyết Long trại bị hủy diệt là cái chắc. Vài thủ lĩnh thế lực ngả theo chiều gió lập tức bày ra vẻ thân thiện. Thôn trưởng Cao Phong chỉ là người bình thường giờ biến thành cục đường. Thôn trưởng Cao Phong hơi căng thẳng, lòng rất kích động. Lúc trước trong Thái Bình Thành gã thậm chí không có tiền ăn cơm, vậy mà giờ được nhiều đại nhân vật nịnh nọt. Đại trại chủ Phùng Huyết Y Nhất Kiếm Câu Hồn thấy đại thế đã mất, muốn nhân dịp loạn xoay người bỏ chạy. Muốn đi, muộn rồi. Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng lắc người, nhiệt độ nóng cháy đuổi theo đại trại chủ Phùng Huyết Y. Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng chặn đường đi của đại trại chủ Phùng Huyết Y, giọng lạnh băng không chút tình cảm. Người bị viêm đao tuyên hình đã định chỉ có một con đường chết, chuẩn bị nhận lấy thẩm phán lửa đi. Đại trại chủ Phùng Huyết Y đau khổ van xin, phải làm sao? Ngươi mới chịu tha ta. Lúc này đại trại chủ Phùng Huyết Y đã không còn chiến ý. Ngay cả cuồng ngưu yêu soái còn bị người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng một đao chém chết. Làm sao đại trại chủ Phùng Huyết Y là đối thủ của người trước mắt? Đáp lại đại trại chủ Phùng Huyết Y là tiếng quát to vô tình, chảm, viêm đao như điện, nghênh đầu chém xuống. Đại trại chủ Phùng Huyết Y bị động đánh trả, vù vù vù vù vù. Bóng người chạm nhau, đao quang kiếm ảnh nổi lên như ánh bạc nổ tung. A, trên đời này, thật sự có báo ứng sao? Đại trại chủ Phùng Huyết Y bịt cổ ngăn ngọn lửa không ngừng lan ra. Không hiểu sao gã nhớ đến mấy ngày trước thiếu nữ nguyền rủa trong đại điện nghị sự Huyết Long trại trước khi bị gã giết. Ngọn lửa từ địa ngục sẽ đốt ngươi thành tro, nguyền rủa linh ưng sờ rồi sao? Vào phút cuối sinh mạng, ác nhân đại trại chủ Phùng Huyết Y tội ác chồng chất sinh ra chút hối hận. Nỗi đau khổ lửa cháy bỏng như đốt từ tận linh hồn, khiến đại trại chủ Phùng Huyết Y liều mạng gầm giống. Ngọn lửa kỳ dị từ trong ra ngoài thiêu đốt tất cả. Huyền khí bị thiêu cháy nổ trong đường kinh mạch. Đại trại chủ Phùng Huyết Y thề gã thả chết vì Lăng Trì cũng không muốn chịu đau khổ như vậy dù chỉ một giây. Tiếng gào rú thê lương vang vọng trong Thăng Long Phong. Mọi người nhìn thấy tất cả, không lạnh mà run. Ngọn lửa đốt cháy lâu hơn tam trại chủ Tô Long, nhị trại chủ Quỷ Mưu Sĩ Hàn Vũ một chút. Đại trại chủ Phùng Huyết Y Nhất Kiếm Câu Hồn bị đốt nửa nén nhang mới chậm rãi hóa thành luồng khói biến mất trong gió tuyết rít gào. Từ bên dưới mặt nạ quỷ thanh đồng phát ra thanh âm lạnh băng, hình xong. Mọi người dùng mình, đây là lần thứ ba bọn họ nghe thanh âm này, mỗi lần đại biểu ột cao thủ thành đống cho tàn. Thật giống như Diêm La xử án, nhất đao khởi trình, đưa đi suối vàng. Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng thu về Long Văn Huyết Đao Lửa, gật đầu với đám người thôn trưởng Cao Phong, chuyện còn lại, các ngươi chính mình giải quyết. Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng hóa thành luồng khói bay xuống Thăng Long Phong. Lý Vân Kỳ hét to, chờ một chút, xin đợi một chút. Lý Vân Kỳ thi triển khinh công đuổi theo. Những người khác liếc nhau, cuối cùng nhìn trấn trưởng Lý Anh Thanh Giang trấn và thôn trưởng Cao Phong Thung Lũng thôn. Chuyện còn lại chỉ có Lý Anh và thôn trưởng Cao Phong quyết định. Lý Anh là người khống chế thế lực một phương. Thôn trưởng Cao Phong được cường giả người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng chống lưng, ai dám làm trái. Đỉnh Thăng Long Phong lộn xộn, nhưng tam trại chủ Tô Long, đại trại chủ Phùng Huyết Y, nhị trại chủ Quỷ Mưu Sĩ Hàn Vũ đã chết. Huyết Long trại là con dê chờ bị làm thịt. Chỉ cần san bằng Huyết Long trại thì tiền tài đám cướp tích lũy nhiều nằm rơi vào túi mọi người. Hiệp nghị đơn giản xong, Lý Anh, thôn trưởng Cao Phong dẫn đầu một đám người hùng hổ giết vào bản doanh Huyết Long trại cách không xa. Lý Vân Kỳ hét to, chờ một chút, xin đợi một chút. Lý Vân Kỳ đuổi theo người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng. Rốt cuộc bóng người nhẹ như khói ngừng lại. Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng xoay người, mắt như ngọn lửa, có chuyện gì? Lý Vân Kỳ tràn đầy tò mò hỏi, là ngươi sao? Là Đinh Sư Vinh đúng không? Giọng người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng không chút dao động, ngươi nghĩ sao? Lý Vân Kỳ ngập ngừng, cái này. Mới đầu Lý Vân Kỳ cho rằng người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng chắc chắn là Đinh Hạo, nhưng chiến cuộc phát triển, gã dao động. Ai cũng biết Đinh Hạo nổi tiếng có thanh kiếm gì xét, huyền khí băng xương phong tuyết, kiếm pháp siêu tuyệt, huyền khí thuộc tính hàn băng siêu thần giai quy bí khó lường. người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng thì đao pháp siêu tuyệt, thuộc tính huyền khí là ngọn lửa kỳ dị vô cùng đáng sợ. Nhìn đường võ công thì người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng không thể là Đinh Hạo sư huynh. Một người không thể cùng nắm giữ hai loại huyền khí trái ngược nhau. Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng bình tĩnh nói, ta chỉ là bằng hữu của Đinh Hạo, nhận hắn nhờ và đến giải quyết chuyện này. Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng nhìn thiếu niên Lý Vân Kỳ, nói, Đinh Hạo đã đi Thái Bình Thành, có lẽ mấy ngày nữa sẽ quay về Vấn Kiếm Tông. Đinh Hạo nhờ ta nói cảm ơn ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 275, nhìn xem thế cục a. Không dám không dám. Thi giá tiền bối là bằng hữu của Đinh Sư Vinh, thất kính. Lý Vân Kỳ vội hành lễ nói, không biết tiền bối là cao thủ phái nào. Ha ha ha ha ha ha. Không môn không phái, Nhàn Vân Giả Hạc. Ha ha ha ha ha ha. Nhật xuất Đông Phương, duy ta quảng chiếu, si mị võng lượng, nhất đao khởi trình. Tên của ta gọi là Nhất Đao Khải Trình. Trong tiếng cười to, người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng lắc người biến mất trong gió tuyết mênh mông. Lý Vân Kỳ thở dài, xoay người rời đi. Không ngờ Đinh Sư Vinh có bằng hữu cường đại như vậy, thậm chí yêu ma cảnh giới yêu soái cũng đỡ nổi một kích nhẹ nhàng của hắn. Thực lực của tiền bối này chắc đã trên tiên thiên võ tông cảnh. Đinh Sư Vinh thật bí ẩn. Lý Vân Kỳ sùng bái, kính trọng Đinh Hạo hơn. Ánh nắng vàng ấm áp như kiếm bén rạch phá đêm dài hiện ra từ phương đông phía xa trong dãy tuyết Long Sơn. Trên vách băng cách Thăng Long Phong không xa, người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng chậm rãi tháo mặt nạ xuống. Khuôn mặt anh khí bừng bừng, mày kiếm bay xéo thái dương, khuôn mặt trẻ tuổi rất điển trai. Ánh nắng chiếu rọi khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, cực kỳ tuấn tú. Thiếu niên toát ra vẻ đẹp kỳ lạ. Thiếu niên này không phải Đinh Hạo thì là ai? Tin tưởng bắt đầu từ sáng hôm nay cái tên Nhất Đao Khải Trình sẽ chấn động Bắc Tuyết Châu, Viêm Đao Phán Hình sẽ chấn nhiếp đám giặc cỏ. Hì hì, sắm vai thật thú vị, có lẽ sau này ta vẫn giữ như vậy. Có ai ngờ Nhất Đao Khải Trình chính là ta? Nếu đổi lại cao thủ bình thường không chừng thật sự bị Minh Văn trận pháp của quỷ mưu sĩ Hàn Vũ giam cầm. Tiếc rằng kiếm tổ truyền dạy đạo Minh Văn cho ta in biết mấy. Người khác thấy trận pháp của Hàn Vũ nhưng ở trong mắt ta thì sơ hở chồng chất. Ngược lại bị ta lợi dụng sơ hở một hơi giết chết. Thực lực của Phùng Huyết Y đã gần võ sư cảnh. Chỉ vì sợ vỡ mật nên bị ta một đao giết chết. Có thể thấy được trong võ giả quan trọng là cần kinh nghiệm, tâm tính. Phải tôi luyện tâm võ giả cứng như đá mới trở thành võ giả thật sự. Chiến kỹ đao pháp còn cần tăng cường. Hiện giờ trong tay ta chỉ nắm giữ một bộ Tật Phong Thiểm Điện đao học lén từ chỗ Viên Thiên Cương. Tuy là chiến kỹ địa giai hạ giai nhưng chưa đủ. Đinh Hạo nhớ lại lần chiến đấu trước, mỉm cười. Cái mặt nạ quỷ thanh đầu là sau khi Đinh Hạo đánh bại người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng trong di tích thượng cổ tông môn dưới lòng đất đã nhặt được. Đinh Hạo giữ lại nó là hy vọng tìm ra manh mối từ chiếc mặt nạ vừa lúc cần dùng trong đợt nhổ huyết long trại. Đinh Hạo cất mặt nạ quỷ thanh đồng vào chữ vật giới chỉ, lấy thanh ngọc thạch bàn ra khỏi ngực. Thanh ngọc thạch bàn là vật giữ mạng Đinh Hạo được Vương Tuyệt Phong xấu xa tặng cho trước ca hát ỉ ời khỏi Vấn Kiếm Tông, có 3 cái. Mỗi một thanh ngọc thạch bàn ẩn chứa lực lượng dốc hết sức ra một kích của Vương Tuyệt Phong xấu xa. Bây giờ miếng thanh ngọc thạch bàn này đã nứt ra. Hoa văn minh văn biến mơ hồ, không còn trơn bóng như trước, ảm đạm không ánh sáng. Đinh Hạo có thể giết cuồng ngưu yêu soái ngay lập tức là nhờ vào lực lượng của thanh ngọc thạch bàn. Chẳng qua hắn sử dụng rất xảo diệu, mọi người trên Thăng Long Phong không phát hiện ra. Nếu không thì với thực lực hiện tại của Đinh Hạo sao có thể là đối thủ của yêu ma cảnh giới yêu soái? Đinh Hạo không ngờ đại trại chủ Phùng Huyết Y Nhất Kiếm Câu Hồn cấu kết với yêu thần cung còn triệu hoán ra cuồng ngưu yêu soái. Nếu hắn không có chỗ dựa vào thì hôm nay thật sự gặp nguy hiểm trên Thăng Long Phong. Ba thanh ngọc thạch bản đã dùng một còn lại hai, sau này phải thật cẩn tờ hờ giận. Thứ giữ mạng này dùng hết một cái thiếu một cái. Đinh Hạo nhớ đến tình hình đại trại chủ Phùng Huyết Y kêu gọi cuồng ngưu yêu soái, điều này gợi ý cho hắn. Còn nhớ lúc ở di tích thượng cổ tông môn dưới lòng đất, người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng có lai lịch bí ẩn, không thuộc phe hồn thể thượng cổ. Thế nhưng người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng thong dong rời đi sau khi bị Đinh Hạo đánh bị, chắc gã cũng dùng huyền khí loại chuyển đổi thời không. Nhưng là ai lợi dụng loại huyền khí này chịu háo nở người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng vào quỷ u minh ảo trận? Mới đầu Đinh Hạo nghi ngờ người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng rất có thể đến từ Vấn Kiếm Tông, bây giờ hắn càng thấy nghi ngờ. Nhưng trong phút chốc Đinh Hạo không tìm ra chứng cứ gì. Nhân tộc và yêu ma luôn đối lập nhau, ân oán tích lũy vạn năm sớm không thể điều hòa. Tuy có minh ước thái cổ ràng buộc nhưng cho đến nay không giao thiệp với nhau. Bây giờ Huyết Long trại nho nhỏ dám mạo hiểm lớn như vậy lén cấu kết với yêu thần cung, không lẽ Tuyết Châu sắp hỗn loạn rồi? Sóng ngầm dữ dội đến mức này sao? Yêu thần cung là một trong thế lực yêu ma lớn nhất Tuyết Châu, lén bày ra thủ đoạn như vậy, chắc có tính toán gì đó rất nguy hiểm, nhưng không hiểu muốn đối phó với ai? Thanh Bình học viện hay Vấn Kiếm Tông? Không lẽ như nhiều người suy đoán, thánh chiến mới của Tuyết Châu sắp bắt đầu? Đinh Hạo nghĩ đến sóng ngầm trong Vấn Kiếm Tông, hắn thấy thật hỗn loạn. Thời đại tàn khốc sắp đến, Đinh Hạo muốn sinh tồn trong bão tố đó phải mau chóng tăng cao thực lực của mình. Có lẽ không thể ở lại Thung Lũng thôn lâu, hay là sắp xếp bọn họ vào Thái Bình Thành, giải quyết tận gốc an toàn cho các thôn dân. Xong xuôi rồi ta có thể vào Tuyết Long Sơn, không còn gì vướng bận tập trung tu luyện, chém giết với yêu ma, rèn luyện thân mình. Tiếc thi thể cuồng ngưu yêu soái quá, toàn là báu vật vậy mà bị con mèo ham đùa Tà Nguyệt nuốt trọn. Nhưng chờ khi Tà Nguyệt tiêu hóa xong chắc sẽ thải ra yêu tinh. Hưm, lát nữa phải nhớ kêu đầu chọc đi tìm xem. Đinh Hạo quyết định xong hóa thành luồng khói biến mất trong bóng đêm mênh mông. Cuối cùng Huyết Long trại bị đám võ giả công phá. Kỵ sĩ giáp đen Huyết Long trại chống cự quyết liệt bị đám võ giả giết đỏ mắt. Trong quá trình mèo ác quỷ Tà Nguyệt lại ỏi người thấy nó tàn bạo. Kỵ sĩ giáp đen nào ngoan cố can đảm chống cự cản đường là Tà Nguyệt sẽ há mồm máu nuốt trọn. Có người thầm thống kê, không tính xá cuồng ngưu yêu soái, chỉ tính con mèo trắng hung tàn nuốt 12 người sống toàn là cao thủ tu luyện ra huyền khí, thật khó tin. Bụng Tà Nguyệt chỉ to cỡ bàn tay làm sao chứa nhiều thứ như vậy? Không lẽ bên trong là hang không đấy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 276, khai thật hơn nửa con mèo ác quỷ Tà Nguyệt dường như có thiên phú tìm kho báu. Kho báu mấy năm nay Huyết Long trại cướp giật đều ở trong mờ, thất rất bí ẩn nằm dưới đại điện nghị sự, mới đầu không ai tìm ra. Chẳng ngờ mèo ác quỷ qua lại 2-3 lần là tìm được lối vào. Mọi người theo Tà Nguyệt vào trong, bị ánh vàng chói lọi làm mù mắt. Ai cũng biết mấy năm nay Huyết Long trại tích lũy tiền tài khá nhiều nhưng không ngờ sẽ nhiều như vậy. Kim ngân châu báu, ưu chất binh khí, huyền tinh thạch, huyền công tâm pháp, chiến kỹ bí tịch phẩm chất khá. Trong mật thất chiếm nửa mẫu đất chất đống báu vật làm người hao mắt. Đám người tiến vào mật thất bị rung động. Có người muốn nổi điên cướp giật nhưng bị mèo ác quỷ Tà Nguyệt trấn áp. Một hơi nuốt một cao thủ thất khiếu võ đồ cảnh. Những người còn lại không dám dục dịch nữa. Mèo, thật không có nghĩa khí. Là lão tử phát hiện kho báu, ai dám giành giật thì lão tử cắn chết các ngươi. Mèo hung ác Tà Nguyệt nhếch môi lộ ra răng sữa nhỏ. Nó còn mài răng. Nếu là mèo con khác vênh váo như vậy đã sớm bị mọi người đánh bay. Nhưng tiểu gia trước mắt, nếu không muốn bị Tà Nguyệt tùy thời biến to nuốt trọn thì hãy ngoan ngoãn nghe lời. Huống chi sau lưng Tà Nguyệt đứng người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng một đao giết chể tờ cuồng ngưu yêu soái. Trả giá rằng co qua đi, Thanh Giang trấn, Thung Lũng thôn mỗi người được 4 phần kho báu, 2 phần thì do võ giả tán tu, tiểu tông phái chia đều. Chia chắc xong mèo ác quỷ Tà Nguyệt nhận ra điều gì, meo. Sao cảm thấy hôm nay ta làm sai cái gì? Cô bé Cao Tuyết Nhi lén lút nói, mèo con ngươi nên đợi bọn họ đi mới mở mật thất ra. Vậy thì kho báu bên trong đều là của chúng ta, không cần chia với ai. Mèo, mèo ác quỷ Tà Nguyệt lộ biểu tình vô cùng hối hận, mài răng sữa mất trí nói, vậy bây giờ ta có nên cắn chết hết cả đám cướp về kho báu không? Mọi người có mặt dùng mình, thần kinh căng thẳng.

Đinh Hạo lau nước mắt trên mặt Đinh Hạo. Mắt cô bé Cao Tuyết Nhi bắn ra tia sáng hận thù. Hu hu hu, Khải Trình ca ca nói cho ta biết là ai giết Quách Thúc Thúc. Tuyết Nhi nhất định sẽ báo thù cho Quách Thúc Thúc. Ta thề. Đinh Hạo vuốt đầu cô bé Cao Tuyết Nhi, mỉm cười nói, kẻ thù quá lợi hại. Bây giờ ngươi không phải là đối thủ. Hãy chăm chỉ tu luyện, ta sẽ tìm những hung thủ thanh toán mối thù của Quách đại ca. Đinh Hạo lại an ủi cô bé Cao Tuyết Nhi một lúc sau cùng các thôn dân thung lũng thôn quay về đại sảnh lầu đá. Ta sẽ lấy đi một phần kho báu, để lại một phần trong thôn. Nhưng vấn đề bây giờ là thung lũng thôn được quá nhiều báu vật, là chuyện tốt cũng xấu. Nếu tin tức lan truyền ra ngoài sẽ khiến các phương mơ ước. Không chắc có xuất hiện kẻ liều mạng vì kho báu mà làm liều không. Đinh Hạo nhìn thôn trưởng Cao Phong, trưởng lão Cao Lâm, nói, không biết tiếp theo mọi người có tính toán gì. Trưởng lão Cao Lâm khẽ thở dài, đánh giết nhiều năm, tộc Cao thì thung lũng thôn luôn giãy giụa cầu sinh, trừ Tuyết Nhi ra không có đệ tử nào có thiên phú xuất sắc, muốn bắt chước Lý Thị Thanh Giang Trấn là không được. Nhiều kho báu như vậy thì dù chúng ta giữ lại cũng không tiêu hóa được, ngược lại sẽ dẫn đến tai họa. Hưng phấn qua đi, đám người thôn trưởng Cao Phong trợn mắt há hốc mồm. Mọi người bàn bạc nhưng không ra kết luận gì. Cuối cùng ánh mắt cầu cứu nhìn Đinh Hạo. Đinh Hạo dò hỏi, nếu ta khiến mọi người chuyển vào Thái Bình Thành thì sao? Chuyển vào Thái Bình Thành. Thôn trưởng Cao Phong ngẩn ra sau đó cười khổ nói, nếu thật sự có thể chuyển vào Thái Bình Thành thì cầu còn không được. Thái Bình Thành có thành chủ, Vấn Kiếm Tông che chở sẽ không gặp yêu ma mãnh thú tập kích. Cuộc sống như thần tiên, nhưng... Trưởng lão Cao Lâm hâm mộ nói, không phải muốn vào Thái Bình Thành là vào được. Xét duyệt nghiêm khắc vô cùng, nghe nói chỉ được phủ thành chủ, Vấn Kiếm Tông cho phép mới có quyền định cư trong Thái Bình Thành. Như chúng ta một lúc chuyển vào gần trăm người là không thể nào. Đinh Hạo ngẫm nghĩ, nói, nếu các ngươi đồng ý vào thành thì ta có thể kêu bằng hữu của ta giúp các ngươi hỏi một câu, có lẽ có hy vọng. Chuyện này muốn làm cũng không khó. Có thể xin Vương Tuyệt Phong xấu xa hay Tây Môn Thiên Tuyết đang nổi như cồn trong Vấn Kiếm Tông ra mặt giúp đỡ, giải quyết quyền cư ngụ cho gần trăm người thung lũng thôn, vấn đề không lớn. Lấy được kho báu từ huyết long trại có thể vào thành mua nhà cửa, vậy thì các thôn dân không phải lo cuộc sống. Đinh Hạo nói câu này khiến đám người thôn trưởng Cao Phong thấy ánh sáng. Mọi người mừng quá đỗi. Trưởng lão Cao Lâm thì gật gù, đôi mắt đục lóe tia nhẹ nhõm. Dường như lão đã có quyết định khó khăn. Không đến một ngày ngắn ngủi, chuyện xảy ra trên Thăng Long Phong đã truyền khắp khu vực Tuyết Long Sơn. Câu chuyện truyền kỳ đêm đó cũng truyền vào Thái Bình Thành. Theo thời gian trôi qua, tin tức như ôn dịch lan khắp Tuyết Châu. Không lâu sau giang hồ đạo Tuyết Châu ai cũng biết mới có một vị cường giả tuyệt đao pháp thế nhất đao Khải Trình, viêm đao vô địch, một chiêu giết cuồng ngưu yêu soái. Không ai biết môn phái sư thừa của nhất đao Khải Trình, không ai biết tuổi tác của hắn, càng không biết hắn đến từ đâu, sẽ đi đâu. Viêm đao phán hình, nhất đao khởi trình. Tám chữ này thành điểm nở óng trong miệng mọi người. Mỗi một võ giả tham gia huyết tế đại điển, sống sót trở về Thăng Long Phong trong một thời gian dài đều đắc ý giải thích, tuyên dương tám chữ này ỏi người. Nhiều thuyết thư tiên sinh ở các nơi say sưa nói về chuyện này. Lại nói hôm đó trên Thăng Long Phong dị tượng lộ ra, trên bầu trời sấm chớp ầm ầm, rồi một thanh âm nhật xuất đông phương, duy ta quảng chiếu, si mị võng lượng, nhất đao khởi trình vang vọng trên đỉnh Thăng Long Phong như tiếng thần linh gầm. Mọi người chưa hiểu có chuyện gì thì một cường giả mạnh mẽ người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng xuất hiện trên đỉnh Thăng Long Phong, chỉ một đao đã giết chết tam trại chủ Tô Long Du Long Kiếm Huyết Long Trại. Chập chập. Thật ghê gớm, thực lực của người này quá mạnh, Hoàng Dung bị một đao chém chết. Viêm đao phán hình, cái này không phải nói chơi. Ta dám nói sau này nếu ai bị hắn nhắm trúng thì chỉ có được chết. Ha ha, lần này đám gây tội ác sẽ căng thẳng treo tim. Nếu bị nhất đao Khải Trình tìm tới cửa viêm đao phán hình tương đương với bị tử thần đánh dấu. Không biết cao thủ đao pháp này có xuất hiện lần nữa không? Khó nói. Giết cao thủ cuồng ngưu yêu soái của yêu thần cung e rằng sẽ bị trả thù.

có lịch sử lâu dài. Trong tộc đồn rằng bên trong cuộn tranh ẩn giấu cơ duyên kinh thiên động địa, nếu phá giải được là có thể nhất phi xung thiên, trở thành tuyệt thế cường giả. Tiếc rằng đến bây giờ đã mấy trăm năm nhưng không ai khám phá ra huyền bí bên trong. Nhiều tộc nhân không tin vào bí mật này, có lẽ tổ tiên đùa với chúng ta. Khi ta nhận cuộn tranh này từ tay trưởng lão đời trước thì trưởng lão cho ta biết nếu tộc Cao Thị giữ cuộn tranh lâu dài như vậy, chúng ta không được cơ duyên mà cứ suy sụp, nói lên cơ duyên không thuộc về chúng ta. Sau này nếu gặp người hữu duyên hay tặng cuộn tranh đi, không chừng làm như thế giúp tộc Cao Thị kết thiện duyên. Ta vốn định tặng cuộn tranh cho Quách Nộ nhưng tiếc rằng thiên phú của hắn không cao, tư chất có hạn và đã. Ai, bây giờ tộc Cao Thị được thiếu hiệp che chở có thể vào Thái Bình Thành, không còn lo gì nữa. Vì để cảm tạ, ta nên tặng cuộn tranh này cho thiếu hiệp. Đây là nguyên câu trưởng lão Cao Lâm nói khi tặng cuộn tranh. Đinh Hạo từ chối một lần nhưng trưởng lão Cao Lâm nhiệt tình đưa, cuối cùng đành nhận cuộn tranh. Nói thật là ban đầu Đinh Hạo không để cuộn tranh vào lòng. Thung lũng thôn Cao gia suy sụp thậm chí không mời nổi võ giả thủ hộ. Nghe nói khi thung lũng thôn xuất hiện trên tuyết châu chỉ khoảng trăm năm, không phải di tộc xa xưa hay đại thế gia suy đồi, làm gì có bí mật. Nhưng hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ rất có hứng thú với cuộn tranh. Theo đao tổ nói thì cuộn tranh bố vàng này mặt ngoài nhìn bình thường nhưng có lịch sử cỡ vạn năm, dùng chất liệu như da như kim rất hiếm thấy. Bản thân đao tổ cũng không nắm rõ được, chưa biết chừng thật sự có nguyên nhân gì. Vậy nên Đinh Hạo chú ý nhiều đến cuộn tranh. Tuy Đinh Hạo không phải loại người cả ngày nằm mơ mong quà từ trên trời rớt xuống, không làm mà hưởng, nhưng nếu trong cuộn tranh thật sự ẩn giấu cơ duyên kinh thiên động địa thì rất đáng giá suy nghĩ. Một khi phá giải bí mật cuộn tranh, Đinh Hạo càng có tin tưởng 3 năm sau khiêu chiến Mục Thiên Dưỡng. Nhưng trong cuộn tranh rất bình thường, không phải bản đồ kho bố gì, chất liệu ố vàng, vẽ ba ngọn núi sát bên nhau như ba người sóng vai cùng đi.